Hướng Nhật nhìn thấy thần sắc đối phương, đoán được hắn đang nghĩ gì, thản nhiên cười nói. Tao biết, ngươi đang lo lắng cái gì. Ta có thể cho ngươi biết, vừa rồi là vì nữ nhân của ta ở trên tay của ngươi, mà ta là ghét nhất bị người khác đem nữ nhân ra mà uy hiếp mình, cho nên ta mới bất chấp thủ đoạn. Thấy Hồi Hùng không có nửa điểm suy chuyển, Hướng Nhật lại nói tiếp. Đương nhiên, chỉ cần nói cho ta địa điểm ẩn thân của Búc là chưa đủ. Nếu muốn giữ mạng sống, ngươi phải xuất ra một nửa tài sản. Thành thật mà nói, đối với một nửa tài sản của Hôi Hùng, Hướng Nhật không thèm để ở trong mắt. Sở dĩ nói như vậy, để xóa bỏ cái nghi ngờ của đối phương. Để cho hắn tin tưởng vào cái điều kiện này, coi như hắn có một cái chỗ để mà dựa vào. Cho dù đối phương nói ra cái nơi ẩn thân của Búc, cũng không sợ bị thủ tiêu ngay. Không phải mình còn cần nửa tài sản của hắn hay sao? Được, ta tin Hứa Tiên Sinh lần này. Trầm tư một lúc lâu, Hồi Hùng rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nhưng hắn lại bỏ thêm một câu. Nhưng nếu Hứa Tiên Sinh nuốt lời, thì dù ta có chết, cũng đừng moi được cái gì. Đối với tài sản của mình, Hồi Hùng rất tự tin. Cái đó tuyệt đối có sức hấp dẫn. Hắn thậm chí cho rằng, chính vì cái mục đích này mà đối phương mới buông tha cho hắn. Đương nhiên, Hướng Nhật cam đoan, khóe miệng hiện ra một cái tia lãnh ý khó thấy. Búc, hắn đang ở trong nhà của lão bản của ta. Nhà lão bản của ngươi ở đâu? Khu biệt thự Chân Long, số nhà 100. Nghe đến khu biệt thự Chân Long, Hướng Nhật không khỏi nhíu mày. Không phải có phiền toái gì không giải quyết được, mà là nhà của ông chủ Ngạ Lang Bang Lý Vĩ Niên ở khu biệt thự Chân Long, chính là cái địa bàn của ông già Sở Sở, nhạc phụ tương lai. Chuyện xung đột lần trước với cái con heo phóng điện kia đã khiến ông ta có một trận sứt đầu mẻ chán. Lần này để xuất hiện cái chuyện gì nữa thì cũng không hay cho lắm. Lương tâm Hướng Nhật cũng thấy hơi áy náy. Hài, cũng là vì Sở Sở mà thôi. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định vứt cái ý nghĩ phiền muộn trong đầu sang một bên. Tiếp tục hỏi. A7 là người lấy được từ Búc? Đúng vậy. Hôi Hùng mặc dù khiếp sợ, nhưng vừa nghĩ đến tới cái việc đối phương có thể tìm tới mình để hỏi chuyện về Búc, thì đương nhiên cũng đã sớm biết rõ về A7. Vậy ngươi còn điều gì muốn nói nữa không? Có được đáp án, Hướng Nhật không trì hoãn nữa, chuẩn bị đánh một cái dấu chấm hoàn mỹ, kết thúc chuyện này. Cái gì? Hôi Hùng nhất thời không kịp phản ứng, chưa ý thức được chuyện gì. Chỉ thấy trước trán tê dần, cả người ngã về phía sau, không còn biết gì nữa. Không phải là ta tàn nhẫn, có trách thì chắc ngươi không may. Nhìn Hôi Hùng đang nằm trên mặt đất, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, Hướng Nhật thì thầm tự nói. Nói thật, nếu không phải đối phương buôn bán A7 cùng cái thế lực ở phía sau có khả năng uy hiếp đến cái sự an toàn của nữ nhân bên cạnh hắn, thì hắn cũng không cần phải hạ độc thủ như vậy. Ra khỏi khu nhà cao cấp, Hướng Nhật thấy mình hơi may mắn, xung quanh không hề có người đi lại. Nhưng mà hắn vẫn không dám cà lơ phất phơ, lỡ ai đó mà phát giác, ngày mai bị cảnh sát mới đi uống cà phê thì quả là phiền toái. Nhưng mà vừa qua đường, hắn không thể không dừng cước bộ, bởi vì có hai người đang đứng ở phía trước. Một người vừa mới chạy thoát, cái tình cảnh hung hiểm là Trầm Bội Bội, kẻ còn lại không nghi ngờ chính là Phạm Thải Hồng, người có điện thoại thông báo cho hắn. Mọi việc xong rồi chứ? Phạm đại tiểu thư lạnh lùng nhìn nam nhân. Hướng Nhật không trả lời mà hỏi lại. Sao hai người còn chưa đi? Đi rồi, ta biết tìm ai mà đòi phòng. Phạm Thải Hồng trừng mắt nhìn nam nhân, rất không vừa ý với cái biểu hiện của hắn. Phải biết rằng nàng chính là người có công nhất trong cái sự việc lần này. Nếu mà không nhờ có nàng thì cái cô ả tình nhân này chắc hẳn đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ nhìn quần áo rách bươm của cô ả cùng cái dáng hình cao ráo đầy đặn này là biết có chuyện gì xảy ra. Hướng Nhật đã quen với cái thái độ điên điên của nữ nhân. Ý ngươi là sợ ta quỵt nợ? Cái này là ngươi nói đó nha. Phạm Tài Hồng nói tiếp theo nam nhân. Hướng Nhật cũng không muốn cùng nàng so đo, đưa luôn ra hai ngón tay. 2.000 vạn. Vậy là có ý gì? Phạm Tài Hồng nhíu mày. Giá trị của một gian phòng ngủ. Hướng Nhật bình tĩnh nói. Không buôn bán cắt cổ, không làm người. Ngươi đúng là xảo trá. Phạm Tài Hồng giờ đã hiểu, nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân. ngươi có muốn hay không? Dù sao lúc đó, ngươi chưa nói là bao nhiêu tiền. Đây là phòng của ta, ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Hướng Nhật mang cái bộ dạng hoàn toàn vô lại. Được, ta mua. Phạm Tài Hồng khó chịu, nhìn chằm chằm nam nhân, hận không thể đem hắn ra mà ăn tươi nuốt sống. Hướng Nhật không nhìn vào ánh mắt giết người của nàng ta, lại nhìn về phía của Trầm Bồi Bội, đang cố tìm túm lấy cái chỗ áo rách, lo sợ bị hở ra. Đúng rồi, sao người vẫn chưa về? Ta thế này, làm sao mà về được? Trầm Bồi Bội cúi đầu, nhìn áo sơ mi bị xé rách của mình. Ta bảo nàng đưa ngươi về thì sao? Hướng Nhật chỉ vào nữ nhân điên ở bên cạnh. Thật ra, hắn muốn tự mình đưa đi, nhưng bởi quần áo trên người đều bị đạn phá hỏng. Bây giờ trên thân chẳng còn gì, cứ như vậy mà đưa một cái nữ nhân quần áo cũng không chỉnh tề về nhà, không bị cha mẹ người ta hoài nghi mới là lạ. Bất quá, hắn vừa nói xong, Phạm Thải Hồng đã kêu lên bất mãn. Nàng là nữ nhân của ngươi, cũng đâu phải của ta đâu, liên quan gì tới ta? Muốn thì tự ngươi đưa nàng về đi. Nói xong, xoay người bước đi, hiển nhiên là còn tức giận, nam nhân cái vụ thừa lực đục thả câu. Ê! Hướng Nhật vội gọi nàng lại. Lúc này, không có thời gian để giải thích quan hệ giữa hắn và Trầm Bội Bội nữa. 100 vạn một lần đưa. Nhưng mà Phạm Thải Hồng vẫn không có phản ứng gì, cứ tiếp tục đi tiếp. 1000 vạn. Vẫn không có phản ứng. Được rồi, ngươi thắng, 2000 vạn. Hướng Nhật bất đắc dĩ nói. Sớm hào phóng thế, có phải xong rồi không? Phạm Thải Hồng lúc này mới xoay người, trong mắt lộ ra cái nét đắc ý. Cứ xem như ngươi tặng ta một phòng ngủ thượng hạng. Yên tâm, ngươi đã có ý tốt thì ta sẽ không chiếm tiện nghi gì đâu. Nói xong, mặt đầy cái vẻ ta đại nhân, không thèm so đo với cái kẻ tiểu nhân là ngươi. Trước tiên, Hướng Nhật mua một chiếc áo T-shirt có cái kiểu dáng không khác biệt bao nhiêu so với cái đã rách, mặc vào, sau đó mới đi về nhà. Lúc nãy trời đã tối sầm, vừa vào cửa hắn đã bị Thiết Uyển vốn chờ sẵn trong phòng khách chất vấn ngay. Sao muộn thế này mới về? À, anh bị một vài việc làm trì hoãn. Hướng Nhật cũng không chú ý tới việc trong phòng khách chỉ còn lại một mình nữ cảnh quan. Hắn tiến lại gần nàng và nói lấy lòng. Tiểu Uyển, ăn cơm tối chưa? Thiết Uyển bất mãn lườm hắn. Bụng sớm đã đói meo rồi. Đáng tiếc, người nào đó mãi không về nhà. Bọn em làm sao mà dám ăn cơ chứ? Hướng Nhật lập tức nói một cách cường điệu. Như vậy là không được. Nếu mà để đứa con bảo bối của chúng ta đói bụng thì có lỗi lắm. Vừa nói, hắn vừa đưa tay định vuốt ve cái bụng của nữ cảnh quan. Cái gì mà đứa con bảo bối? Thiết Uyển hờn dỗi né tránh. Mau rửa tay rồi ăn cơm. Em đi gọi mấy người sở sở. Mấy người sở sở đâu rồi? Lúc này, Hướng Nhật mới nhận ra trong phòng khách cũng chỉ có một mình nữ cảnh quan. Theo lý thuyết, vào cái thời gian này, các nàng khó mà có khả năng đi ra ngoài mới đúng. Ở trong phòng của An An, anh biết không, Anna tiểu thư đang dạy họ là một cách vận động nào đó. Nghe nói có thể làm cho da rẻ càng thêm nhẵn bóng. Nếu mà không phải vì cái chớ cái đồ vô lưu tâm nhà anh, em cũng đi. Cái gì? Vừa nghe cảnh quan nói như vậy, Hướng Nhật khẩn trương hẳn lên. Cô nàng Tây Dương tóc vàng là cái loại gì, hắn biết rõ hơn ai hết. Mấy người sờ sờ ở bên trong, mong sao không bị nàng ta chiếm tiện nghi. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn xông thẳng vào phòng của Anna đại tiểu thư. Vừa mới đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy mấy vị đại tiểu thư đang nằm trên giường không nhúc nhích, để mặc cho mỹ nữ tóc vàng ở bên giường tha hồ xoa nắn, cũng như ấn vào những bộ vị mẫn cảm ở trên người cơ thể của các nàng. Hai mắt Hướng Nhật lập tức đỏ ngầu, hắn vội vàng xông tới đẩy mỹ nữ tóc vàng ra. Cô làm cái gì vậy? Mỹ nữ tóc vàng lảo đảo vài bước, lực đẩy của nam nhân cũng không nhẹ. Nếu nàng mà là người bình thường, sợ rằng sẽ phải ăn quả đắng. Tuy nhiên, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng bị ước thúc bởi 3 điều quy định khi trở thành nô lệ, nàng đành phải nén xuống cái cơn bộc phát muốn động thủ với nam nhân, chỉ lạnh lùng nói. Không thấy ta đang giúp các cô ấy tẩm quất hay sao? Tẩm quất? Cô đừng nói với tôi là tẩm quất sẽ làm cho một người mê man như vậy. Hướng Nhật chỉ vào 3 đại tiểu thư đang bất tỉnh nhân sự ở trên giường. Nếu mà không phải các nàng vẫn còn đầy đủ y phục trên người, hắn sẽ nổi điên ngay mất. Đây là một loại thủ pháp của thành gia chúng ta, có thể giúp cho người ta khôi phục tinh thần và thể lực. Nếu mà không tin, người chờ các cô ấy tỉnh lại thì biết. Ta sẽ hỏi xem sao.

hắn đành phải nhìn về Sở Sở và nói: Sở Sở, ở Tài Đại em có một người bạn làm quản lý đội bóng rổ phải không? Dù không rõ tại sao nam nhân đột nhiên hỏi về chuyện này, nhưng mà Sở Sở vẫn trả lời. Chỉ là nàng nhìn về hắn với cái vẻ cổ quái. Đó là Bội Bội. Đúng vậy, chính là bởi vì cô ấy. Hôm nay lúc anh đi xem nhà đã gặp phải nữ nhân họ Phạm kia. Cô ta và anh đồng thời nhìn trúng căn nhà này, nhưng mà vì anh tới trước nên giành được quyền mua. Tiếp theo, Hướng Nhật nói qua một lượt về những cái chuyện đã xảy ra vào buổi chiều. Đương nhiên đã trải qua một cái phen cải biên, nguyên nhân đến Tài Đại biến thành vì nhàm chán muốn dạo chơi lung tung. Về phần xử lý mấy cái kẻ bắt cóc kia như thế nào, đương nhiên là giao chúng cho cảnh sát. Hướng Nhật cũng không muốn thấy mấy vị đại tiểu thư biết về cái chuyện đẫm máu ấy. Bội Bội không sao chứ? Vừa nghe bạn tốt của mình thiếu chút nữa gặp phải chuyện không may, Sở Sở rất là lo lắng. Không sao, cũng may là anh đến kịp, nếu mà không hậu quả thật sự là khó lường. Hướng Nhật cũng làm cái bộ vẫn còn kinh hãi, nhưng mà An đại tiểu thư ở bên cạnh không dễ dàng cho hắn qua cửa như vậy. Đừng hòng đánh trống lảng. Mặc dù là vì anh cho rằng ai đó trong bọn em bị bắt cóc cho nên mới đáp ứng bừa, nhưng mà có một chuyện em cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao nữ nhân họ Phạm này lại dành mua nhà với anh, hơn nữa còn ra sức gây phiền toái cho anh? Có phải anh đã làm gì với cô ta không? Hướng Nhật cười khổ. An An, không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh nói với em khi nào? An Tâm hung hăng trừng mắt với cả nam nhân. Hồi sáng trong tiết thể dục, anh đã nói là cái nữ nhân này vì Tiểu Uyển mà tới. Hướng Quỳ, nghe thấy có dính dáng đến mình, Tiểu Uyển biết không thể tiếp tục giữ trầm mặc được, lập tức cắt ngang lời của nam nhân. Nàng không hy vọng nam nhân trước mặt của nhiều người mà lại miêu tả mình thành một người bị nữ nhân theo đuổi, cho nên oán trách nhìn về phía của nam nhân. Thải Hồng không phải như anh nghĩ đâu, không phải cô ấy đang dạy ở trường anh sao? Cho nên muốn mua cái nhà gần trường một chút cũng là cái chuyện đương nhiên. Dù sao nhà mình mua có rất nhiều phòng, nhường lại một gian thì cũng có làm sao đâu. Nữ cảnh quan là người lớn tuổi nhất, mơ hồ đã trở thành đại tỷ của chúng nữ. Vì thế khi nghe nàng nói vậy, mấy người Sở Sở cũng không tiện hỏi thêm gì. Với lại quan trọng hơn là các nàng nhìn thấy cái biểu hiện của nữ cảnh quan có phần kỳ quái, hình như thật sự có một chút mập mờ không rõ ràng với cả cô giáo thể dục đẹp tới cái mức phi nhân loại kia. Nhất thời trong lòng của ai cũng đều có tâm sự. Nhưng mà không ai chú ý tới một điều, mỹ nhân tóc vàng khi nghe nói lại có một nữ nhân vào ở, hơn nữa đối phương còn vì nữ cảnh quan mà đến, trong mắt liền ánh lên một cái tia kiên quyết, dường như vừa có một quyết định nào đó không dễ dàng. Giữa trưa ngày hôm sau, Hướng Nhật nhận được cuộc điện thoại liền vội vã chạy tới quán ba Trầm Luân. Trong góc, Cuồng Lang đã sớm chờ đến sốt cả ruột. Vừa thấy hắn đến, lập tức đứng lên. Hướng tiên sinh, cuối cùng anh đã tới. Cuồng Lang lão đại, vừa gặp ta như vậy, hình như có chuyện rất quan trọng phải không? Hướng Nhật thấy đối phương có vẻ nôn nóng, trong lòng cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân đối phương tìm mình. Hôi Hùng chết rồi. Cuồng Lang thở dài một hơi, giống như vừa nhổ được một cái gai ở trong lòng bấy lâu nay. À, Hướng Nhật thản nhiên lên tiếng, cứ như đang nói về cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn là do ta giết. Cuồng Lang thật không có cái vẻ kinh ngạc gì. Trên thực tế, khi mà nghe tin Hôi Hùng bị giết, hắn cũng đã có đáp án. Hôm nay hẹn đối phương tới chính là vì muốn thêm chắc chắn. Hiện tại đã nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, nhưng mà đồng thời cũng mặt ủ mày chau. Hướng tiên sinh, ngày hôm qua anh động thủ cũng không phải là thời cơ thích hợp cho lắm. Có vấn đề gì? Hướng Nhật cau mày hỏi. Vốn mình vừa mới xử lý dùm hắn một đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đối phương đáng lẽ không nên có cái biểu hiện ủ rột như thế mới đúng. Cuồng Lang không trả lời ngay mà nói chuyện. Đêm qua, lão bản tìm tôi hỏi chuyện. Hả? Hắn hoài nghi Hôi Hùng là do ngươi giết chết. Hướng Nhật lập tức đoán được phiền não của đối phương. Mặc dù không nói trắng ra, nhưng mà tôi biết mình đã bị hoài nghi. Cuồng Lang ngoài mặt thì nói một cách bình tĩnh, nhưng mà từ việc hắn nắm chặt tay, cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn không được trấn tĩnh như cái vẻ bề ngoài. Nói như vậy, ngươi đang trách ta không tìm ngươi thương lượng trước mà đã ra tay tùy tiện sao? Hứa Nhược không biết vô tình hay cố ý hỏi một câu. Cuồng Lang nhất thời cả kinh, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương. Hơn nữa đối phương có thể dễ dàng mà giết Hôi Hùng, kẻ mà có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, lại đột nhiên bị giết ngay tại nhà. Hắn càng không dám hoài nghi về cái việc thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu trước mặt có thể giết hắn trong một cái chớp mắt. Ý, Hứa tiên sinh nói đùa rồi, Cuồng Lang tôi cũng không phải là cái loại người ấy, chỉ là cảm giác Hứa tiên sinh ra tay quá vội. Nếu như mà chậm một chút, chờ cho đến khi Hôi Hùng và lão bản của chúng tôi ở cùng một chỗ, lúc đó động thủ thì tốt hơn. Hiện tại lão bản đã nghi ngờ tôi, sợ rằng sẽ càng thêm đề phòng, cẩn thận. Về mặt Hướng Nhật vẫn không có một chút thay đổi, còn trong lòng cũng nhận ra một điều. Cuồng Lang này thoạt nhìn bề ngoài trông như một cái đồ trung niên trí thức vô hại, kỳ thật bên trong lại có tố chất âm độc của một chùm xã hội đen. Để cho mình cùng một lúc giết chết cả Hôi Hùng lẫn Đao Đại của Ngạ Lang Bang, vậy hắn chính là người đứng đầu của Ngạ Lang Bang. Cho dù người khác có nói xấu sau lưng thì cũng sẽ bị hắn đàn áp. Nhưng mà hiện tại mới chỉ giết đi một Hôi Hùng, phía trên còn có vị lão đại đầy uy quyền, hắn đương nhiên không thể một tay che trời, thậm chí có khả năng trở thành đối tượng bị chiếu cố đặc biệt. Khó trách hắn có cái vẻ mặt như vậy. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật mở miệng nói: Cuồng Lang lão đại không tin tưởng ta sao? Không, tôi biết rõ thực lực của Hướng tiên sinh. Cuồng Lang lập tức phủ nhận. Nhưng bây giờ lão bản của chúng tôi đã có chuẩn bị, Hướng tiên sinh rất khó có cơ hội hạ thủ. Ngươi không cần phải lo lắng, cứ cho là hắn có chuẩn bị thì đã sao? Hướng Nhật bĩu môi cười, tiếp theo nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Búc hiện tại thế nào? Vẫn còn ở trong nhà của lão bản của các ngươi chứ? Hướng tiên sinh cũng biết sao? Vừa nói đến đây, Cuồng Lang ý thức được mình đã hỏi một cái vấn đề ngu xuẩn. Đối phương nếu mà đã đi qua chỗ của Hôi Hùng, vậy tất nhiên có thể từ trong miệng của y biết được địa điểm ẩn thân của Búc. Hắn ngay lập tức sửa lời. Có một chuyện Hướng tiên sinh có thể chưa biết, Brook đã chuẩn bị rời khỏi Bắc Hải. Người nói cái gì? Brook chuẩn bị chuồn đi? Vốn Hướng Nhật đang bình tĩnh, nhưng mà khi nghe được tin này cũng khẩn trương hẳn lên, bởi vì Brook mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Cuồng Lang không rõ tại sao đối phương lại khẩn trương như vậy, nhưng vẫn nói thêm. Vâng, hình như ở bên khu Tam Giác Vàng đã xảy ra chuyện gì đó, hắn phải trở về gấp. Lúc nào thì đi? Mắt Hướng Nhật chợt lóe ra tia sáng. Nếu đối phương chuẩn bị trở về, cũng có nghĩa là sẽ rời khỏi khu biệt thự Chân Long. Như vậy mình có thể động thủ ở địa phương khác, không cần sợ mang rắc rối đến nhạc phụ tương lai Sở A. Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc là trong 2 ngày tới. Cuồng Lang cũng không dám nói chắc. Hướng Nhật nhíu mày. Ngay cả ngươi cũng không biết. Cuồng Lang cười khổ. Nếu là trước kia, có lẽ tôi có thể thu được tin tức từ lão bản, nhưng mà hiện tại, mặc dù không nói ra, nhưng mà Hướng Nhật hiểu được ý tứ của hắn. Xem ra cái chết của Hôi Hùng quả thật đã làm cho người vốn là nhân vật số 3 ở Ngạ Lang Bang này, là thủ lĩnh thứ 2, rơi vào trong cảnh đầu sóng ngọn gió. Cuồng Lang nói tiếp. Lão bản của chúng tôi đã tuyên bố, chỉ cần ai tìm được hung thủ giết chết Hôi Hùng và mang đầu của hắn thì có thể được thế chỗ của Hôi Hùng. À, cũng chưa bỏ vốn đấy chứ. Hướng Nhật có một chút cảm thán. Phần thưởng này tuyệt đối có cái sức hấp dẫn không thua gì trúng số 5.000 vạn. Vì nó, sợ rằng mấy cái tên tiểu lưu manh sẽ căng mắt mà lục tìm mọi ngõ ngách của Bắc Hải lên. Không treo thưởng, chỉ sợ cũng không có nhiều người liều mạng như vậy. Về mặt Cuồng Lang đột nhiên trở nên dữ tợn. Sáng nay, 3 gian KTV và 1 hộp đêm của tôi bị người ta tới đập phá, rõ ràng là vì tôi mà tới. Hiện tại ai cũng cho rằng tôi là hung thủ, đều muốn giết chết tôi để được ngồi vào vị trí của Hôi Hùng. Có lẽ là có người xui khiến. Hướng Nhật chợt nảy ra một suy đoán. Trừ hắn ra thì còn ai vào đây? Cuồng Lang cười lạnh, rõ ràng đã biết ai ở sau lưng đổ dầu vào lửa. Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra khách khí đối với tôi, nhưng lại âm thầm sai người động thủ, tưởng rằng tôi không biết sao. Nếu như không phải có cái chỗ dựa là hắn, muốn đụng đến tôi cũng phải nghĩ xem cổ của mình có đủ cứng hay không.

Nhưng mà đối với người biến thái như Hướng Nhật, hắn không phải là chỉ biết cậy sức, mà cho dù hắn chỉ có cậy sức mạnh thôi cũng đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Rời khỏi quán bar, Hướng Nhật vội vã trở về. Bởi vì trước khi rời khỏi nhà, hắn đã đáp ứng là sẽ quay về sớm một chút. Sau đó, dẫn mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà đi xem căn nhà mới mua, nhân tiện thương lượng xem nên dành cái gian phòng ngủ nào thích hợp cho Phạm Tài Hồng đại tiểu thư, người sắp dọn đến ở chung với cả bọn họ. Tập 98 đến đây là kết thúc. Mỗi tập mình sẽ đọc 3 chương thôi, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 40 phút. Rồi rất mong các bạn ủng hộ mình và hãy nghe chuyện của mình ở trên kênh của Dùi Audio trên nền tảng YouTube. Nếu mà được, các bạn có thể cho mình xin một like, một chia sẻ và có thể comment cảm xúc ở dưới video của mình. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn để có thể hoàn thành một cái bộ truyện mà tâm huyết. Một bộ truyện mà mình đã nghe nó, đọc nó không biết bao nhiêu lần, cả một thời thanh xuân. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các đạo hữu.